Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, chương 119, Takegawa Hotaru. Cho tên này sát thủ một cái kết thúc. Cô Akira tiêu trừ dấu vết của chính mình. Lập tức trở lại tai nạn xe cộ hiện trường, tài xế một mặt mộng bức từ dưới đất bò dậy đến. Đây là tình huống thế nào a? Ở tai nạn xe cộ trong nháy mắt, cô Akira lợi dụng khí đem tài xế cũng cho bao vây lấy. Hơn nữa an toàn khí năng tác dụng, tài xế trên căn bản không có bị thương gì, chỉ là một ít vết thương nhẹ. Cô Akira làm bộ cũng vừa tỉnh lại, lắc lắc đầu, nói, không biết, đúng hay không ngươi lái xe không quy phạm a? Không có a, tài xế rất mê hoặc nói rằng, con đường này ta đi qua rất nhiều lần, nơi này rất bằng phẳng, tốc độ của ta lại không nhanh, căn bản không thể sẽ lật xe, báo cảnh sát đi, chỉ chốc lát sau. Cảnh sát giao thông liền đến, lật xe. Các ngươi vận may thật là tốt, các ngươi xe này đều trở thành như vậy, hai người các ngươi dĩ nhiên một chút việc đều không có. Ta xem một chút, hình như là xăm lốp bảo. Sẽ không là qua kiểm tu kỳ chứ? Làm sao có khả năng? Ta hôm qua mới đổi mới xăm lốp, đột nhiên. Cảnh sát giao thông nhìn thấy cái kia xăm lốp lên vết đạn. Vẻ mặt liền nghiêm túc lên, sự tình khả năng không như thế đơn giản. Cô Akira giơ một hồi tay. Nói, ta có thể hay không rời đi trước? Ta còn có việc, ngươi là... Ta là hắn khách nhân, cô Akira chỉ tài xế. Nói, ta là Tosuki, một tên lão sư. Lần này là chuẩn bị đến xem một cái trước học sinh tốt nghiệp. Thời gian có chút khẩn, nghe được Tosuki hai chữ. Cảnh sát giao thông thái độ lập tức tốt hơn rất nhiều. Sokugeki no Soma thế giới. Đầu bếp, là nhất bị người kính trọng một cái nghề nghiệp, có thể. Vậy ngươi để điện thoại đi, chờ ngươi sau khi trở về. Chúng ta sẽ liên lạc lại ngươi, tốt, cô Akira một lần nữa đánh một chiếc xe. Lần này không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trực tiếp liền đến chùa miếu. Cô Akira xuống xe, đi vào trong chùa miếu. Một cái tăng nhân tiến lên đón, vị tiên sinh này. Xin hỏi có chuyện gì không? Ta là đến tìm người. Takegawa Hotaru sẽ không ý tứ. Takegawa thí chủ nói không tiếp khách, ta không phải khách. Ta là Tosuki lão sư, cô Akira nói rằng. Không bằng ngươi đi vào cùng Takegawa Hotaru nói một câu. Liền nói ta có thể hỗ trợ giải quyết vấn đề của nàng. Tuổi trẻ tăng nhân chần chờ một chút. Đi vào không lâu lắm. Tuổi trẻ tăng nhân đi ra, thí chủ. Mời đi theo ta đi. Liền cô Akira liền nhìn thấy cái kia tên là Takegawa Hotaru người. Màu đen tóc ngắn, ăn mặc rất đơn giản trang phục. Cả người khí tức làm cho người ta chính là loại kia hàng xóm bé gái cảm giác có điều nếu Takegawa. Hotaru đã tốt nghiệp đến mấy năm, khẳng định tuổi tác lên sẽ không quá nhỏ lại như Siomi Jun như thế. Rõ ràng đã hơn 30. Xem ra còn cùng cái tiểu hài tử như thế Hayama Akira. Cái này Siomi Jun nhặt được con nuôi. Đều so với Siomi Jun thành thục rất nhiều. Sokugeki no Soma thế giới nữ tính. Bề ngoài có rất mạnh lừa dối tính. Ngươi là. Ta là cô Akira. Là tổng soái đại nhân giới thiệu ta tới được. Hả? Takegawa Hotaru sai lệch một hồi đầu. Ta kinh doanh một cái quán ăn. Thiếu hụt một tên đầu bếp. Vì lẽ đó hướng về tổng soái đại nhân muốn người. Tổng soái đại nhân hướng về ta đề cử ngươi. Không đi. Câu trả lời này ở cô Akira như đã đoán. Trước cô Akira cười cợt. Nói rằng. Tổng soái đại nhân nói. Ngươi thường thường sẽ hô to yêu quái. Sau đó đột nhiên đi ra ngoài. Như vậy đúng không? Bởi vậy ngươi mới sẽ chọn trốn ở nơi như thế này, vì không để cho người khác lấy ánh mắt khác thường nhìn ngươi, nhưng ta tin tưởng ngươi. Takegawa Hotaru nhìn cô Akira một chút, Ngươi tin tưởng ta? Tin tưởng thật sự có yêu quái? Không sai, cô Akira nhìn về phía hồ nước đối diện cách đó không xa. Nơi đó đang ngồi ở một con hồ ly. Ở cô Akira sử dụng ngưng tình huống, có thể nhìn thấy, mà không sử dụng tình huống, không có cách nào nhìn thấy, đối diện con kia. Là hồ ly đi, Takegawa Hotaru bỗng nhiên trợn to hai mắt, người thật sự có thể nhìn thấy. Không sai, Takegawa Hotaru nhất thời hứng thú. Hỏi, ngươi là từ lúc nào có thể bắt đầu nhìn thấy? Ta là ở Tosuki thời điểm. Đột nhiên liền nhìn thấy trong phòng bếp thêm một con hồ ly. Đem ta sợ hãi đến gần chết, sau khi con hồ ly này liền vẫn thường thường xuất hiện ở bên cạnh ta. Ta hiện tại đã nhận mệnh, cô Akira suy nghĩ một chút. Nói, trước đây không lâu, vậy ngươi có biện pháp giúp ta giải quyết vấn đề này? Ta thử xem, cô Akira hướng đi cái kia con hồ ly. Nhưng ngay ở cô Akira tới gần trong nháy mắt, cái kia con hồ ly liền biến mất rồi. Cô Akira đi ra cửa viện, nhanh chóng đuổi tới, con hồ ly này tốc độ rất nhanh. Nhưng cô Akira tốc độ cũng rất nhanh rốt cục, rời đi chùa miếu, ở trên một ngọn núi. Hồ ly ngừng lại quay đầu, căm tức cô Akira, tại sao truy ta? Cô Akira theo bản năng trả lời, bởi vì ta muốn gấp chi nước đường, ngoặc kép, PS xuất từ một quảng cáo TQ. Hồ ly ngẩn ngơ, cô Akira mới ý thức tới chính mình nói cái gì. Liền vội vàng lắc đầu, nói, không, ta không phải ý này, cho nên ta đuổi theo ra đến, chỉ là muốn giải quyết vấn đề, giải quyết ngươi cùng Takegawa Hotaru vấn đề. Ngươi có thể nghe hiểu lời của ta nói. Hồ ly sửng sốt một chút lập tức, vẻ mặt liền trở nên thống khổ lên, nhưng là Hotaru tại sao nghe không hiểu? Bất luận ta nói cái gì, nàng đều không nghe hiểu, cô Akira giữ một khoảng cách. Không có tiếp tục tới gần, có thể cùng ta nói một chút hai người các ngươi. Đến cùng là cái gì quan hệ sao? Ta là thật sự nghĩ giúp các ngươi giải quyết vấn đề này. Hồ ly nhìn cô Akira rất lâu, rốt cục gật đầu một cái cố sự, êm tai nói. Sau đó cô Akira liền rõ ràng, đây chính là khu rừng đom đóm Hotabi no Morie cố sự. Nhưng sự tình là ở mấy chục năm trước, con hồ ly này chính là Jin, nhưng Takegawa Hotaru đã không phải cái kia Takegawa Hotaru, mà là sau khi chết lại lần nữa chuyển thế đi ra Takegawa Hotaru. Bởi vậy chuyển thế sau khi đi ra thiếu hụt một vài thứ gì đó, Takegawa Hotaru chỉ có thể nhìn thấy hồ ly nhưng nghe không hiểu Jin nói chuyện. Ta có thể mang ngươi chuyển đạt cho Takegawa Hotaru. Có điều cá nhân ta, cá nhân, vẻn vẹn chỉ là cá nhân ta cái nhìn, ta cảm thấy ngươi làm như vậy cho Takegawa Hotaru mang đến quấy nhiễu là không đúng. Ngươi yêu thích, thích ngươi là đã chết đi cái kia Takegawa Hotaru. Cái này Takegawa Hotaru đã là hoàn toàn mới một người. Người chết đèn tắt, một đời trước sự tình, kỳ thực, không nên phóng tới đời này đến. Cô Akira dừng một chút, nói, ta sẽ cùng Takegawa Hotaru nói, nếu như Takegawa Hotaru có thể tiếp thu ngươi, như vậy ngươi là có thể lưu lại, mà nếu là Takegawa Hotaru không chấp nhận ngươi, như vậy, ta hy vọng ngươi có thể rời đi, đối ngươi như vậy. Đối với Takegawa Hotaru, đều tốt. Hồ ly trầm mặc không nói. Cô Akira trở lại chùa miếu, đem hồ ly nói cố sự cùng Takegawa Hotaru nói một lần. Takegawa Hotaru vẻ mặt ngơ ngác, ta đời trước thích một cái yêu quái. Không sai, cô Akira gật gật đầu, nói, vậy bây giờ vấn đề chính là, ngươi có muốn hay không tiếp thu hắn? Nếu như không chấp nhận hoa, ta liền để hắn rời đi, cũng không tiếp tục xuất hiện ở trước mặt ngươi, rời đi. Để hắn rời đi, Takegawa Hotaru hung hãn nói, đời trước sự tình, dựa vào cái gì tính ở trên đầu ta, tốt, vậy ta đi cùng hắn nói, chờ đã. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.